Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 107, góc truyện audio.com. Tôi chợt nhớ một câu chuyện rất buồn cười. Tôi đi rừng trong liên quân Mowgli, cậu ấy đi rừng trong liên minh huyền thoại. Một ngày nọ thằng bạn tôi có bảo rằng cố mà cày game cho giỏi bằng nó đi. Chồng liên minh, vợ liên quân, sau này lấy nhau về rồi hai vợ chồng rủ nhau đi kéo ranh. Hừm, lại liên tưởng viễn cảnh sau này nếu lỡ mà chúng tôi có duyên lấy nhau. Mỗi đứa cắp vào nách một thằng cu, con vợ ôm điện thoại cày liên quân, cạnh bên là thằng chồng đang trong quán net đánh liên minh. Trời má tỉnh lại đi mía ơi. Hà Nội, 04/07, 2017. Gia đình hạnh phúc ôm nhau cặp đất mà ăn. Cách chương.